Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thì phiền đi xuống dưới lầu, rồi đi ra đường quẹo trái. Sẽ có người sẵn sàng ôn chuyện quá khứ với anh đấy. Mạnh Kiệt nhìn cũng cười, khóe miệng nhếch lên, một tay giữ lấy bả vai của cô, tay kia buông xuôi nắm lại thành quyền. Cô gái miệng lưỡi đánh đá trước mặt đây, giờ trong thời gian thử thách càng thêm phần rạng rỡ, dùng mạo nảy nở. Tóc đã xài ra, thế nhưng cái miệng nhỏ ngang ngạnh nói ra lại lạnh đến tận xương. Từng câu từng chữ thấm đẫm vào trong tim hắn. Hắn hiểu cô rất rõ. Cô càng như vậy thì càng chứng tỏ vẫn để tâm, thì hắn vẫn không phải là không có cơ hội. Mạnh Kiệt nhiên, anh đừng có đụng vào tôi, thật là dơ vần. Tạ Thanh Ninh vội vàng kêu lên, giọng nói có một chút khàn khàn. Tay Mạnh Kiệt nhiên dừng lại giữa không trung, còn người thình lình biến đổi híp lại. Cái tay lơ lửng giữa không trung nắm chặt. Cô cho rằng hắn bị chọc giận muốn đánh mình, ngẩng đầu bướng mình chống lại. Hắn đấm lên vách tường bên cạnh, bên tai rung lên một trận gió, vài sợi tóc rối thổi lên cho thấy hắn dùng rất nhiều sức lực. Đúng lúc này Tạ Thanh Ninh lại đang xấu hổ nhớ đến Mộc Lương Hòa. Thanh Ninh, em đừng cố chọc giận anh, chuyện này đối với em không có lợi một chút nào đâu. Mạnh Kiệt nhiên thu hồi bàn tay đặt bên má cô về, nhưng mắt thì vẫn nhàn nhạt không chớp, không bỏ qua bất cứ cảm xúc nào trên mặt cô, trầm giọng nói. Thanh Ninh, dù sao cũng muốn hoan nghênh em đã quay về, mặc dù em đi có hơi lâu một chút. Cô không nói mà quay mặt về chỗ khác để không cần nhìn vào mặt hắn. Cô chỉ sợ những ký ức kia sẽ như thủy triều vọt tới. Thanh Ninh không phải là hèn nhát, nhưng khi gặp hắn thì cũng đồng nghĩa với việc vết thương đã kết vảy sẽ một lần nữa để xé ra, vết nhục mơ hồ. Vết thương mỗi giây mỗi phút luôn luôn nhắc nhở cô về đoạn quá khứ ngu xuẩn ấy. Chính gã đàn ông này đã xây cho cô một tòa thành thật cao, rồi tàn nhẫn đẩy cô xuống, sau đó chà đạp cô mà hỏi rằng là ai đã đưa cô lên đây. Mạnh Kiệt nhiên, chuyện giữa chúng ta đã kết thúc rồi. Anh trưng ra cái bộ mặt dạng này là đang muốn bày tỏ đối với tôi tình cũ chưa dứt hay sao? Thật là khiến người ta cảm thấy khó xử mà. Nén lại những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, cô cố làm ra vẻ mặt trêu chọc, tay chọt chọt lên ngực của hắn nói. Chỗ này của anh chứa quá nhiều thứ. Quả thực không chứa nổi con người to lớn của tôi, nên tôi cũng sẽ không trách anh đem tôi gạt ra ngoài. Ai lại bảo tôi không chịu giảm cân cơ chứ? Tạ Thanh Ninh cười dí dỏng, so với ngày trước lại càng thêm hấp dẫn. Đôi môi đỏ thắm mấp máy không ngừng phun khí nóng ở dưới cằm hắn. Chỗ nào đó trên thân thể dao động, nhưng chỉ có thể trố mắt nhìn cô nhanh chóng đóng cửa lại. Trong bụng từng trận đau đớn nổi lên. Hắn có thể thấy được vừa rồi Tạ Thanh Ninh tuyệt đối không mềm lòng. Tạ Thanh Ninh dựa vào trên cửa thở ra một hơi nhẹ nhõm. Vừa rồi quả thực là vạn bất đắc dĩ. Vừa rồi cô rõ ràng đã nhìn ra được ánh mắt đầy dục vọng của Mạnh Kiệt nhiên. Đó là sự ham muốn của một người đàn ông dành cho một người đàn bà. Khi còn yêu nhau, lúc hắn ôm cô cũng sẽ có phản ứng như vậy. Nhưng cô không muốn nên hắn chưa bao giờ ép buộc cô. Mạnh Kiệt nhiên hiện tại đã thay đổi. Thanh Ninh không dám chắc hắn có phát điên lên hay không. Trở xuống ngồi dựa vào cánh cửa, lắng nghe âm thanh bên ngoài, cho đến khi hoàn toàn trở nên yên tĩnh, Thanh Ninh mới mở túi lấy một viên kẹo cho vào trong miệng. Vị ngọt ngấy của đường và sữa nhanh chóng tan ra trong miệng cô. Cô thích ăn ngọt, từ bé đã tập thành thói quen xấu, đến giờ cũng không bỏ được, ngược lại càng ngày lại càng nghiêm trọng hơn. Sàn nhà lạnh lẽo, Thanh Ninh ngước đầu nhìn trần nhà một hồi lâu, mới bỏ dậy rồi giữ nguyên một tư thế. Lâu quá làm cho máu không lưu thông, chân tê dại không cử động được. Cô đành cố đi về kế sofa ngồi xuống. Trần nhà trọ có treo một chiếc đèn nhỏ sáng chói. Trước kia cô luôn tò mò hỏi mẹ, tại sao năm góc lại thiếu một góc? Mẹ chỉ cười chứ chưa bao giờ trả lời cô. Giờ cô đã có thể hiểu đại khái, lại thấy nó quá mức khác người. Đây không phải là phong cách của cô. Tay sờ sờ đầu gối vẫn có cảm giác đau. Thật là một kích vừa rồi cô không hề chiếm phần thắng. Nếu không phải do Mạnh Kiệt nhiên không đề phòng thì cô căn bản sẽ không thể được như ý. Mấy miếng mèo võng cào của cô đều là do hắn dạy cả đó. Mạnh Kiệt nhiên, ba chữ này đã từng là thứ không thể lay chuyển trong cuộc đời cô, cuối cùng lại biến thành một trò cười cho thiên hạ. Tình yêu quả là thứ đồ chơi không đáng tin. Thanh Ninh đưa tay lên che lại ánh sáng ở trên đầu. Tạ Thanh Ninh trở lại đại viện thì trời đã gần tối. Dự báo thời tiết nói hôm nay sẽ có sớm chớp mưa rào. Ban ngày không thấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net